Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, chương 2141, hỏi ý kiến Giá Ngọc Giản canh thứ hai. Thái tử Điện Hạ, nếu là cái này Diệp Chân đánh bất ngờ, thật như thẻ ngọc trong miêu tả dạng này, như vậy cho dù là mặt tướng dưới trướng tinh nhuệ, sợ rằng cũng phải bị nó tập kích bất ngờ thành công. Khác biệt duy nhất chính là, xem hết Ngọc Giản, thái tử vệ đội phải thống lĩnh Kê Khinh đột nhiên dừng lại câu chuyện. Xem hết Tiền Trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đưa lên Ngọc Giản đồng dạng im lặng không. Nói thất thái tử Từ Vân, ánh mắt nhìn về phía Tâm Phúc Kê Khinh, khác biệt là cái gì? Khác biệt duy nhất cũng là mặt tướng dưới trướng binh sĩ, cá nhân thực lực càng thêm cường đại, phản ứng càng nhanh, thương vong đem so với nhỏ sẽ ít đi rất nhiều. Kê phải thống lĩnh phán đoán không sai. Ấn Nguyệt Đại nói, có nhiều như vậy tuần tra thần săn mở đường, lại có không bình thường cao minh phạm vi lớn huyễn thuật. Cái này tập kích bất ngờ, xác thực rất khó tránh cho. Cũng là mặt tướng, cũng không có hoàn toàn tránh đi trận này tập kích bất ngờ khả năng. Quân đoàn trưởng Dịch Si đồng dạng mở miệng, nghe xong hai vị này mở miệng, Tiền Trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại kích động sắp khóc đứng lên. Trận này trận chiến, hắn đánh không chỉ có biệt khuất, cũng càng bất đắc dĩ. Thật sự là, địch nhân quá giảo hoạt, bất quá, thế gian này, có thể thi triển bao phủ phương viên mấy chục dặm phạm vi lớn cao minh huyễn thuật cao thủ. Cũng không nhiều a, Dịch Si bổ sung một câu. Thất thái tử Từ Vân không nói gì, chỉ có hắn có thể khẳng định, Nguyệt Đại nói, không có một câu nói ngoa. So với những người khác, làm Diệp Chân lão đối thủ, thất thái tử Từ Vân đối Diệp Chân thực lực càng rõ ràng hơn. Xem ra, không phải chiến chi tội, nhưng là, làm quân đoàn trưởng, tổn binh hao tướng, vô luận loại lý do nào, cũng là tội lớn. Hôm nay tạm thời nể tình ngày xưa công lao phân thượng, lại tha cho ngươi tiếp tục tại quân trước hiệu lực. Nhưng là, 100 nhớ độc long tiên, lại là miễn không? Nguyệt Đại, ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Thất thái tử Từ Vân quát, ta phục, ta phục. Nguyệt Đại giờ phút này hận không thể gieo hò. Mới 100 độc long tiên, chỗ này phạt so với hắn trong dự liệu muốn nhẹ nhiều hơn. Một khắc đồng hồ về sau, toàn thân đẫm máu Nguyệt Đại lần nữa bị nâng tiến trong quân soái trướng. Một khối cự đại quân sự sa bàn đã bày đặt trong chúng nhân ở giữa, như là đã hợp binh một chỗ. Như vậy, chúng ta liền thương lượng một chút, như thế nào trong thời gian ngắn nhất, lấy nhỏ nhất tổn thất, đánh hạ huyết hà này cứ điểm, chém giết Diệp Chân. Thất thái tử Từ Vân thanh âm sắc bén như sấm, Bắc Hải Thiên Lãng quân đại thắng tin tức tại thời gian ngắn nhất truyền khắp nhân ma chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng là vừa mới phát ra tin chiến thắng nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên, lại là một mặt lo lắng. Cổ Nguyệt, cái này Diệp Chân biểu hiện mạnh mẽ như vậy, này thất thái tử còn chưa triển khai công kích đã mất nhuệ khí, theo ý ngươi, này ma hoàng thất thái tử Từ Vân còn có hay không công phá huyết hà cứ điểm cùng chém giết Diệp Chân khả năng? Đại đô đốc yên tâm, Diệp Chân lúc trước công kích chỉ là ma tộc Tiền Trạm quân đoàn, thực lực rất bình thường. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân mang đến bộ đội, vô luận là thái tử vệ đội, vẫn là 36 hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý dưới trướng 40 vạn đại quân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Công phá huyết hà cứ điểm tuyệt đối dư sức có thừa, đại đô đốc không cần lo lắng. Cổ Nguyệt nói ra, nhưng vấn đề là vương lo lắng lấy Diệp Chân sự tình chống nổi 4 ngày, chống đến Bắc Bộ chiến khu viện quân đến, hẳn không có bao nhiêu vấn đề à? Cơ Nguyên một mặt u ám nói ra, hôm nay tin chiến thắng, hắn đã bị Diệp Chân thành công đánh mặt, nếu là lại để cho cái này Diệp Chân nhảy nhót tưng bừng xuống dưới, hắn mất mặt việc nhỏ, hỏng hắn đại kế, vậy coi như muốn mạng ra. Đại đô đốc, xác thực có khả năng này. Nói đến đây, Cổ Nguyệt trầm ngâm một chút, đã có khả năng này, như vậy thuộc hạ dứt khoát liền để cái này viện binh vô pháp thành hàng. Có thể làm được. Cơ Nguyên nhìn về phía Cổ Nguyệt, mời đại đô đốc yên tâm, việc này dễ ngươi. Cổ Nguyệt một mặt tự tin, Bắc Hải Thiên Lãng quân đại thắng, trảm thủ hơn 10 vạn tin tức, tựa như là như gió lốc, trong chớp mắt phá lượt cả nhân ma chiến trường, nhượng lời những ngày này bị ma tộc bạo ngược điên cuồng tiến công hù dọa binh lính. Một lần nữa dấy lên đấu trí, càng làm cho lời không nhìn thấy hy vọng tướng lãnh, một lần nữa dấy lên lòng tin, ma tộc cũng có thể giết như thế nhẹ nhõm, mấu chốt là phải dùng đúng phương pháp, cơ hồ là ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Nhân ma chiến trường các nơi quân tâm đại chấn, trừ cái đó ra, còn có cấp độ càng sâu ảnh hưởng. Trước đó Diệp Chân tại nhân ma chiến trường bởi vì hai lần thần dự đoán, có nhất định sức ảnh hưởng, nhưng là tại rất nhiều tướng lãnh cùng binh lính trong đôi mắt, Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân chỉ là chủy pháo, có chút chiến lược nhãn quang mà thôi. Có ít người thậm chí cảm thấy Diệp Chân chỉ là dẫm nhầm cứt chó. Trùng hợp đoán đúng, mà lại coi như những cái kia tán thành Diệp Chân chiến lược nhãn quang người, cũng vẻn vẹn tán thành mà thôi. Chiến lược nhãn quang cùng thực chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng là phần này tin chiến thắng, còn có hiếm thấy theo tin chiến thắng bám vào quân công ngọc giản, trong chớp mắt liền khiến cái này người kinh ngạc đến ngây người. Trước đó dị nghị, khinh thường, giờ phút này nhao nhao hóa thành kính nể, kính ngưỡng. Xem ra cái này Diệp Chân thật đúng là có sự tình, có cơ hội nhất định phải thấy nó phong thái. Phần lưng chiến khu bên trong, một tên đang thủ thành tướng lãnh nhìn trong tay tin chiến thắng, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Đây chính là thật chiến công, xem ra sau này muốn là đụng phải không nắm chắc được chiến sự, có thể thử hướng cái này Diệp nguyên soái thỉnh giáo một chút. Kinh người chiến lược nhãn quang, cường đại thực chiến năng lực chỉ huy, đây tuyệt đối là soái tài, đỉnh phong soái tài, danh tướng a, ta Đại Chu lại phải nổi danh đem a. Chấm ngoặc kép, mọi việc như thế thanh âm không ngừng tại nhân ma chiến trường các cái địa phương xuất hiện. Diệp tên thật cũng lần thứ nhất chính thức vang vọng cả nhân ma chiến trường. Tốt, đánh tốt, cái này Diệp Chân quả nhiên không có cô phụ trẫm hy vọng. Không nghĩ tới, cái này Diệp Chân làm lên tuần tra ti sự vụ là một tay hảo thủ, trên chiến trường lại còn nổi danh đem danh soái chi tài. Lạc ấp hoàng cung trong ngự thư phòng, thu đến quân công ti gấp trình lên quân công ngọc giản. Còn có nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên đưa tới tin chiến thắng Đại Chu nhân tôn hoàng Cơ Long, đối Diệp Chân là khen không dứt miệng. Thưởng, giá trị này ngàn năm chiến dịch cơ hội, có này đại thắng, khi trọng thưởng, trọng thưởng. Nhân tôn hoàng Cơ Long không che giấu chút nào chính mình vui mừng. Bệ hạ nói cực phải, hẳn là mau chóng phân chia quân công, hạ xuống thánh chỉ đề bạt tước vị, đề bạt quân chức, để tránh lệnh tiền tuyến tướng sĩ tâm. Quân bộ thượng sách ban lệ ý kiến, cùng nhân tôn hoàng Cơ Long là lạ thường nhất trí. Lời vừa nói ra, hầu hạ ở một bên nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân ánh mắt hơi đổi, bất động thanh sắc chằm chằm đại ti Thiên Ngũ Dự liếc một chút. Một chút suy nghĩ, lĩnh Ngư Chiêu Ân ý tứ đại ti Thiên Ngũ Dự liền lần trước nói. Bệ hạ, cái này Diệp Chân thế nhưng là thần mang đi ra ngoài binh, thần cảm giác giá trị này đại chiến thời khắc, bệ hạ không nên quá sớm phong thưởng, mà lại Diệp thật là hiệp phòng nhân ma chiến trường. Bệ hạ không ngại các loại đại chiến có một kết thúc. Hoặc là Diệp chân từ nhân ma dưới chiến trường đến, ấn nó tích lũy công huân, lại đi phong thưởng cho thỏa đáng. Hiện tại nha, bệ hạ khao thưởng toàn quân, thuận tiện ngợi khen một chút Bắc Hải Thiên Lãng quân liền tốt. Nói xong, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cười tủm tỉm nhìn về phía quân bộ thượng sách ban lệ. Ban thượng sách cho rằng như thế nào? Ban hồ sơ híp cười cười. Đại Ti Thiên đề nghị, tự nhiên là vô cùng tốt. Nhân Tôn Hoàng bị Đại Ti Thiên Ngũ Dự đánh gốc ra. Trong chớp mắt liền nhớ lại cái gì? Trên mặt vui mừng dần dần rút đi. Hiển nhiên, hắn mới là hoan hỉ quá mức. Mỗ một số chuyện, mất đi suy tính. Đã như vậy, liền theo Ngũ Khanh ý tứ xử lý. Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn như có điều suy nghĩ nhìn quân bộ thượng sách ban lệ liếc một chút. Đại Đô Đốc Phủ văn bản rõ ràng phát tin chiến thắng truyền khắp cả nhân ma chiến trường thời điểm. Diệp Trân cũng không có quá nhiều cao hứng. Đối với làm qua Đông Trinh thống soái Diệp Trân mà nói. Quân công cái đồ chơi này, thật sự là chỉ là số lượng chữ, nhất là còn trên chiến trường thời điểm. Hiện tại, Diệp Trân cân nhắc nhiều nhất là, như thế nào còn sống rời đi trận này ngàn năm chiến dịch? Như thế nào mang theo càng nhiều huynh đệ, còn sống rời đi trận này ngàn năm chiến dịch? Về phần quân công, xác thực là đồ tốt, nhưng vấn đề là, ngươi đến còn sống rời đi, tài năng hưởng thụ được quân công mang đến đủ loại chỗ tốt cùng lợi ích. Nếu là chết, vậy những thứ này quân công, đối Diệp Trân mà nói, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại soái đến, có hỏi ý kiến Giá Ngọc Giản đến. Đột nhiên, một mực trông coi tiểu hình chuyển rời Na Di trận Nghiêu Nhị kêu to lên, Diệp Trân con mắt đột ngột địa sáng lên. Đây mới là hắn tránh thức chờ đợi đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.